Chương 112, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 53. Vị thí chủ này, nhìn nhã nhặn nho nhã, chắc hẳn nên là năm nay tham gia khoa cử học sinh đi trong miếu hòa thượng đối Từ Thụy Khanh nói. Từ Thụy Khanh gật đầu. Hòa thượng lập tức bắt đầu đề cử, bản chùa có chuyên cung học sinh chuyển ký, vạn ký bên trong có 300 tốt nhất ký. Tốt nhất ký chung, lại có tam ký vương, chia ra làm trạng nguyên ký, bảng nhãn ký, thám hoa ký. Mỗi 3 năm cung một lần chuyển ký, học sinh nếu có thể tại chuyển ký chung rút chúng tốt nhất ký, đến cuối cùng hơn phân nửa đều tên để bảng vàng. Thí chủ, không ngại thử xem chuyển ký. Mục Lao Tam nói chuyện cũng ngay thẳng, ta vừa nghe ngươi lời này, liền biết chuyển ký xác định vững chắc quý hòa thượng, các ngươi cái này người xuất gia, kiếm tiền như thế nào cũng như vậy hố mọi người, vậy cũng so ra kém ngươi cái này quê mùa A còn không cho bên trong miếu tử kiếm tiền không có chuyện gì, ta có bạc, liền làm vì ta con rể lấy cái điểm tốt mọi người. Người như thế là thế nào sống đến bây giờ ra cửa thật không sợ bị người đánh chết sao nhìn lên cũng không phải cái gì rất có. Tiền, lại vẫn dám lớn gan như vậy khoe của tuổi trẻ tăng nhân cũng là cái kiến thức rộng rãi, chỉ là xấu hổ chốc lát, liền lập tức mặt không đổi sắc nói, thỉnh cùng bần tăng đến. Truyền ký tại một cái trong đại điện. Trong đại điện, đã có không ít người, rộn ràng nhốn nháo, xem ra đều là bị lừa dối Nga, không, đều là đi cầu Bồ Tát phù hộ. 100 lượng bạc, được đi một vòng, rút tam ký. Cho nên nói cái này kinh thành quả nhiên là tấc đất tấc vàng, cái này tại tầm thường nhân gia là cả đời đều tồn không đến. Nhưng là ở kinh thành, cũng liền giá trị tam ký mà thôi. Mục Lao Tam dứt khoát kiên quyết nhượng Phồn Tinh đi rút, khuê nữ ngươi đi, rút tốt nhất Lao Đại Nghiêm Trang, cha, tốt nhất, chỉ có một. Nhất, chính là đệ nhất. Nàng ngữ văn, học được rất tốt. Có thể đánh 55 phần, so cái khác đều cao. Kia ta liền rút trạng nguyên ký Mục Lão Tam lời này cũng là kẻ ngông cuồng, nói giống như là hắn nghĩ rút nào chi liền rút nào chi dường như. Có thể rút tam chi. Lão đại tính sổ rõ ràng, chỉ rút một chi, thiệt thòi. Những người khác đều không tự chủ được đưa mắt dừng ở Từ Thụy Khanh trên người, cái này nhạc phụ cùng nương tử cũng như này mất mặt xấu hổ, cũng không biết hắn cái này làm tướng công. Trong lòng nghĩ gì lại không nghĩ rằng, Từ Thụy Khanh biểu hiện vô cùng bình tĩnh thản nhiên. Nửa điểm không có xấu hổ cảm giác. Ngược lại còn đưa tay sờ sờ Phồn Tinh đầu, ôn nhuận như ngọc cười nói, kia nương tử liền rút tam chi, tùy tiện rút, hảo cùng không hảo đều được. Đột nhiên bị xoa đầu lão đại, đóa hoa nhỏ, lại không nghe lời Nga, còn sờ nàng đầu. Tay sẽ bị bẻ gãy nhưng ngẫm lại là đóa hoa nhỏ, Phồn Tinh nghiêng đầu, tính, không thể đánh, theo hắn đi. Tuổi trẻ tăng nhân cùng cái khác vài vị trí tăng nhân chuẩn bị thôi động kia cực lớn truyền ký, Phồn Tinh xem bọn hắn đẩy được rất gian nan, hơn nữa đẩy nửa ngày mới thôi động một chút, không khiến truyền ký quay đứng lên, không kiên nhẫn đợi, đơn giản đi ra phía trước, giúp đỡ hử, liền giúp một chút mà thôi. Cũng không dùng rất lớn khí lực. Ai biết cái kia đĩa quay quay tròn liền bắt đầu quay, quay cái không ngừng, ô ô, quá nhanh vài cái hòa thượng hai mặt nhìn nhau, khó hiểu cảm thấy có chút hổ thẹn. Là sao thế này nhi có thể rút ta Phồn Tinh mở miệng nói đến, ngại thanh ngại khí. Nghe người ta nói có thể sao, nhanh chóng đưa tay ra rút, cũng không rút nhiều hơn, không nhiều không ít vừa vặn tam ký. 300 tốt nhất ký, cùng tam chi tốt nhất ký vừa, vẻ ngoài đều cùng cái khác ký giống nhau. Cho nên trước tiên bên trong, mọi người cũng nhìn không ra rốt cuộc là rút cái gì.